Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2197, nghe âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên không muốn đi đăng ký, tại Ngọc Cổ Tinh chờ ta sau 4 ngày liền có thể đổi tới, có thể đợi được thời gian sao? Hàn Sâm kiểm tra một hồi đi Ngọc Cổ Tinh lộ tuyến cùng thời gian, sau đó nói với Hoàng Phủ Tĩnh. Bởi vì Ngọc Cổ Tinh vé vào cửa chỉ để ý thời gian 10 ngày, nếu là vượt qua 10 ngày, nhất định phải rời đi Ngọc Cổ Tinh. Sở dĩ Hàn Sâm mới có hỏi lên như vậy. Có thể, ta còn có 6 ngày thời gian. Hoàng Phủ Tĩnh đáp, tốt, chờ ta. Hàn Sâm có chút thở dài một hơi. Dập máy thông tin, Hàn Sâm lập tức liền chuẩn bị tiến về Ngọc Cổ Tinh. Lấy Hoàng Phủ Tĩnh năng lực cùng trí tuệ, đến là không cần lo lắng nàng hiện tại an toàn. Chỉ là muốn đem Ngọc Cổ an toàn mang về, lại cũng không là một chuyện dễ dàng chuyện. Ngọc Cổ Tinh mặc dù lấy Ngọc Cổ làm tên, thế nhưng là ngọc cổ số lượng là cực ít, không biết có bao nhiêu âm hệ vương giả, muốn tại Ngọc Cổ Tinh tìm tới một con ngọc cổ bồi dưỡng, cuối cùng đều không thể toại nguyện. Nếu là một cái vương giả được ngọc cổ còn dễ nói, hiện tại Hoàng Phủ Tĩnh như thế một cây bá tước được ngọc cổ, muốn an toàn mang đi, hiển nhiên là phi thường không thực tế sự tình. Hàn Sâm có ma trùng vương vòng bảo hộ tự thân, đến là không sợ vương giả. Liền sợ dòm ngó ngọc cổ không chỉ là một hai vị vương giả, đến lúc đó thì rất phiền toái. Thu thập xong đồ vật, đồng thời dặn dò Hàn Nghiên các nàng, để các nàng những ngày này đều không cần rời đi căn cứ, hết thảy chờ hắn trở lại hãng nói. Hàn Sâm thu thập đồ đạc, mang theo Bảo Nhi cùng rời đi Nguyệt Chi Hiệp, ngồi phi thuyền xuyên qua lỗ đen tiến về Ngọc Cổ Tinh. Hàn Sâm mới vừa vặn rời đi Nguyệt Chi Hiệp, Dạ Hà Vương liền đã nhận được tin tức. Hàn Sâm, không giết được ngươi không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi càng thống khổ hơn so với cái chết. Dạ Hà Vương khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lóe ra dọa người oán độc. Vương thượng, đã theo ngài phân phó làm xong, một cái công tước tiến đến hướng Dạ Hà Vương báo cáo. Rất tốt, phi thường tốt, Dạ Hà Vương phất phất tay để cái kia công tước xuống, tự mình lại thông qua màn hình, nhìn xem nhật thực tinh, trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười. Hàn Sâm, chờ ngươi trở về sau, phát hiện ngươi thân bằng hảo hữu đều đã chết hết, đến lúc đó ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Thật sự là rất chờ mong a. Hàn Sâm sau khi đi ngày hôm sau, thì có một đội thuyền hàng tiến vào Nguyệt Chi Hiệp, đây là một đội thuyền hàng vận chuyển hàng hóa, đều là Nguyệt Chi Hiệp phụ thuộc chủng tộc giao nộp tiền thuế. Đến từ khác biệt tinh cầu các loại tài nguyên đều có, trong đó nhiều nhất tự nhiên là khác biệt tinh cầu dị chủng tài nguyên. Ở đây một đội thuyền hàng trải qua nhật thực tinh thời điểm, trong đó một chiếc vận chuyển dị trùng thuyền hàng phát sinh trục trặc, có thật nhiều dị trùng từ thuyền hàng bên trong trốn thoát, trốn hướng Nguyệt Chi Hiệp tứ phương, Nguyệt Chi Hiệp vội vàng động viên người lấy lùng bắt. Nhưng vào lúc này, lại có người lặng lẽ lẻn vào nhật thực tinh, sau đó đem một con dị trùng bỏ vào nhật thực tinh bên trong dãy núi. Đó là một con toàn thân xích hồng như máu, giống như là ong chúa bình thường dị trùng. Làm con kia dị trùng khôi phục tự do sau, lập tức ở phụ cận bên trong dãy núi săn giết một đám dị trùng, đồng thời tại bên trong thân thể của bọn nó sinh hạ rất nhiều xích hồng như mã não trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia trứng lấy cực nhanh tốc độ phu hóa, mà theo bọn chúng phu hóa, những cái kia dị trùng thi thể lại dần dần khô quắt xuống, giống như là bị hút khô tinh hoa dường như. Cũng không lâu lắm, đầu kia bên trong dãy núi thì có một tòa núi lớn bị đào rỗng, phía trên lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều giống như là tổ ong vò vẽ đồng dạng cửa hang, thỉnh thoảng có màu đỏ như ong độc bình thường dị trùng trong sơn động ra vào vào. Hết thảy đều đang lặng lẽ bên trong tiến hành, căn cứ phương diện đồng thời không có phát hiện trong dãy núi một màn này, bởi vì Hàn Sâm trước khi đi liền đã để các nàng bảo vệ chặt căn cứ, không có người lên núi đi săn, cũng không ai rời đi căn cứ. Loại tình huống này để một mực chờ đợi giết chóc tiến đến Dạ Hà Vương âm thầm nhíu mày, bất quá rất nhanh liền âm ngoan tự nói. Hàn Sâm đến là rất giàu hoạt, tự mình sau khi ra ngoài, liền để tất cả thuộc hạ đều lưu tại trong căn cứ co đầu rút cổ không ra, đáng tiếc vậy cũng không có tác dụng gì, bọn hắn đồng dạng phải chết. Chỉ cần căn cứ trên bôi một chút huyễn ảnh ong chúa thích đồ vật, đem công tước cấp huyễn ảnh ong chúa dẫn đi qua. Đến lúc đó tự nhiên là biết giết sạch trong căn cứ tất cả sinh vật. Hàn Sâm, chờ ngươi trở về sau, nhìn thấy thân nhân của mình cùng bằng hữu từng cái bị huyễn ảnh ong chúa con ong ký sinh hút khô huyết nhục, sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Hàn Sâm dựa theo dự định lộ tuyến, tại dự tính thời gian bên trong đạt tới Ngọc Cổ Tinh, 4 ngày thời gian không tính ngắn, bất quá đối với Hàn Sâm tới nói, lại là có chút dày vò, sợ hãi nữ hoàng cùng Ngọc Cổ đã bị người phát hiện. Còn tốt hắn lo lắng tình huống đồng thời không có phát sinh, Hàn Sâm thanh toán cho Vạn Bảo Tộc một chút phí tổn sau, thuận lợi tiến vào Ngọc Cổ Tinh. Ngọc Cổ Tinh từ bên ngoài xem, chính là từng tòa liên tiếp không dứt màu xám núi đá, liên sinh mệnh vết tích đều không nhìn thấy, không có hoa cỏ cây cối, thậm chí liên một cái dị chủng đều không có. Đây chẳng qua là nó mặt ngoài mà thôi, to lớn Ngọc Cổ Tinh bên trong dãy núi, thật nhiều cơ hồ đếm không hết khoáng mạch, mà những cái kia cổ tộc dị chủng ngay tại thai nghén tại trong mỏ quặng. Muốn tìm kiếm được cổ tộc, thì tất nhiên đào ra những cái kia khoáng mạch, bất quá cuối cùng có thể đào được đẳng cấp gì cổ tộc dị chủng, liền muốn xem riêng phần mình vận may cùng năng lực. Liền xem như vương cấp cường giả, cũng có khả năng biết chỉ đào được một chút cấp thấp đồng cổ hoặc là ngân cổ, ngọc cổ là phi thường hiếm thấy, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể ra một cái. Hàn Sâm dùng máy truyền tin cùng nữ hoàng liên hệ, thế nhưng lại phát hiện vậy mà phát không thông, nữ hoàng máy truyền tin vậy mà ở vào tắt máy trạng thái, điều này làm cho Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Khi tiến vào Ngọc Cổ Tinh trước đó, Hàn Sâm còn cùng nữ hoàng liên lạc qua, bây giờ lại phát không thông, 89 phần 10 là xảy ra vấn đề gì. Còn tốt Hàn Sâm trước đó liền đã hỏi rõ ràng nữ hoàng vị trí, hiện tại không do dự nữa, triệu hồi ra Hồng Vân, mang theo hắn cùng Bảo Nhi cùng một chỗ hướng về ước định địa điểm mà đi. Ngọc Cổ Tinh một cái sơn cốc bên trong, một cái Terius tộc hầu tước, trong tay cầm một thanh cổ quái dị bảo binh khí, trong hai mắt lóe ra dọa người sát cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Hoàng Phủ Tĩnh, cười gằn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản hầu tước vốn chỉ là muốn nghe lén phụ cận tin tức, nhìn xem có cơ hội hay không thừa dịp, không nghĩ tới vậy mà lại nghe được Ngọc Cổ tin tức, thật sự là rất đa tạ ngươi, giao ra Ngọc Cổ, bản hầu tước có thể tha cho ngươi một mạng bất tử. Hoàng Phủ Tĩnh thần sắc không động, bình tĩnh nhìn xem trước mặt Terius tộc hầu tước, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết gia hỏa này làm sao biết nàng có Ngọc Cổ. Hoàng Phủ Tĩnh tại nói chuyện với Hàn Sâm thời điểm, dùng liên minh ngôn ngữ nhân loại, cùng gen đại vũ trụ tiếng thông dụng hoàn toàn khác biệt, vô luận là phát âm hay là ngữ pháp đều có khác biệt cực lớn, coi như bị người nghe lén thông tin, cũng hẳn là không có khả năng nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì mới đúng. Terius tộc hầu tước dần dần tới gần Hoàng Phủ Tĩnh, một bên cười lạnh nói ra. Người nhất định rất kỳ quái, vì cái gì bản hầu tước nghe hiểu như lời ngươi nói ngôn ngữ. Kỳ thật cái kia không có chút nào kỳ quái, bởi vì bản hầu tước tu luyện lực lượng chính là nghe âm, vô luận dạng gì thanh âm, đều chạy không khỏi bản hầu tước năng lực nghe lén, hơn nữa còn bổ sung lấy một loại năng lực, bất kỳ cái gì ngôn ngữ tại bản hầu tước trong tai, liền xem như bản hầu tước chưa từng nghe qua ngôn ngữ, đều có thể trực tiếp phân tích ra hàm nghĩa của nó, như lời ngươi nói hết thảy, mỗi chữ mỗi câu đều chạy không khỏi bản hầu tước tai mắt. Cách chương